Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 3, lần đầu mời, đậu bỉ nhóm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh, phi trang bức phạm, trên linh đế còn rất nhiều cảnh giới, muốn trở thành ở đỉnh điểm nam nhân, túc chủ cần cố gắng a, khụ khụ. Vậy tiểu manh giờ quay về chủ đề chính, ngươi nói ngươi là Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, vậy là như nào đây? Tiểu manh, Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat là giống cây group chat bình thường, tuy nhiên ta có thể lôi kéo các nhân vật tại chư thiên vạn giới thuộc nhị thứ nguyên vào nhóm, hơn nữa còn có thể xuyên qua thời không tới thế giới khác và nhiều chức năng khác, xin túc chủ tự tìm tòi. Vậy group chat vận hành là do ngươi hay tự động? Tiểu manh, tự động a, vậy ngươi là hệ thống tinh linh rồi. Tiểu manh, cũng có thể coi là như vậy. Tần Dương, được rồi, bây giờ bắt đầu khởi động group chat a tiểu manh. Hảo, keng, Vĩnh Hằng Thứ Nguyên group chat đang khởi động. Khởi động 10, 20, 50, 100. Khởi động hoàn tất, bắt đầu mời thành viên. Keng, thời gian tinh linh đã vào nhóm. Keng, sức mạnh là số 1 đã vào nhóm. Keng, dâu trắng lão cha đã vào nhóm. Keng, Vĩnh Đình công chúa đã vào nhóm. Keng, ta chỉ có tiền đã vào nhóm. Keng, ta ác khoa học gia đã vào nhóm. Sau đó liền có 5 cái khác nhau ảnh đại diện nhân vật vào nhóm. Tần Dương lúc này liền vội vàng lên tiếng. Chào mừng các vị gia nhập Vĩnh Hằng Thứ Nguyên group chat, là người mới cần bạo nữ trang hay hồng bao? Tà ác nhà khoa học, thật thú vị, lại có thể đưa thứ này vào não của ta mà ta không biết đây là cái gì, nhẫn thuật mới hay cái gì huyết kế giới hạn sao? Thời gian tinh linh, ara ara, đây là loại năng lực của tinh linh nào sao, có thể tạo ra nơi như vậy, nghe không giống linh giới hay phàm giới, thiếp thân chưa hề nghe qua loại năng lực này a, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, đây là cái gì, tinh thần hệ trái ác quỷ sao, tuy chưa nghe qua nhưng không phải không có, có thể rất hiếm. Sức mạnh là số 1, hừ, là một loại mới đế cụ sao, có thể kéo ta vào đây chứng tỏ ngươi là một cường giả, có hay không muốn cùng ta một trận chiến. Thời gian tinh linh, para, một cái hiếu chiến gia hỏa a, sức mạnh là số 1. Hừ, dám với ta một trận chiến sao? Ta chỉ có tiền, khoa học ảo đã như vậy phát triển sao, lại có thể xuất hiện trong não ta mà Jarvis không hề phát hiện, chứng tỏ ngươi bản lĩnh rất cao, ta cho ngươi lương 1 năm $1 triệu, có thể tới Stark tập đoàn nhận việc a. Tần Dương. Vĩnh Đình công chúa, Stark là cái gì, Jarvis là cái gì, trái ác quỷ cũng vậy, có thể hầm hay xào hay nấu ăn được sao, con thỏ nhà thiếp thân có thể hầm hay xào hay rán, đều ăn rất ngon a, sư phụ thiếp thân cũng vậy, ăn rất ngon. Đám người, lúc này không khí trong bầy đột nhiên lặng ngắt. Dâu trắng lão cha, .. thời gian tinh linh, thiếp thân, người cũng tự xưng thiếp thân sao, mà ăn sư phụ là cái quỷ gì, có thể ăn sao? Sức mạnh là số 1, chả lẽ ngươi có thể điều khiển hàn băng chi lực như ta, có thể làm bầu không khí lạnh sao? Tà ác khoa học gia, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm gì? Ta chỉ có tiền, Stark là tập đoàn công ty, không phải đồ ăn, ngươi có gan nói ra chính mình vị trí, ta có thể miễn phí tặng ngươi 100 quả đạn đạo cho ngươi biết vì sao hoa lại hồng như vậy. Tony lúc này rất tức a, mẹ nó chính mình gian khổ lập lên công ty và đắc ý Jarvis, giờ bị coi là đồ ăn đổi lại ai mẹ nó không giận. Vĩnh Đình công chúa, thiếp thân là Vĩnh Viễn Đình công chúa, từng là Nguyệt Đô công chúa hiện tại ở trên mặt trăng, thiếp thân cũng chưa thử qua tư vị bị đạn đạo oanh chết. Ta chỉ có tiền, dâu trắng lão cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trăng sao, thú vị lạp lạp lạp, sức mạnh là số 1, gì, lại có thể ở trên mặt trăng sao, thật kỳ lạ. Thời gian tinh linh, mọi người không ai để ý tới là chưa thử qua tư vị bị đạn đạo oanh tạc sao, có nghĩa là ngươi đã chết rất nhiều, chả lẽ là bất tử sao? Tà ác khoa học gia, bất tử sao, có vẻ sẽ rất có thu hoạch nếu có thể nghiên cứu. Tần Dương, khụ khụ, đó là do sức mạnh của Kaguya Awaizen là Vĩnh Hằng cũng là loại thời gian pháp tắc đó a, Vĩnh Đình công chúa. Có vẻ chủ nhóm rất hiểu thiếp thân a, ngay cả tên hay năng lực của thiếp thân cũng biết rõ như vây, không đơn giản a, mà thời gian tinh linh nghe có vẻ ngươi cũng sở hữu thời gian năng lực a, thật muốn nấu xem ngươi ăn như nào a, đám người. Thời gian tinh linh, para, ta tuy ăn không ngon, nhưng nếu là như chủ nhóm nói, thì ngươi có rất nhiều thời gian a, hơn nữa còn là thời gian pháp tắc thật hương. Lúc này tại một góc phố, một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen buộc sang hai bên, đôi mắt song màu đỏ vàng, với bộ váy đỏ đen dài tới gối, đột nhiên nở nụ cười. Vĩnh Hằng sao, thật thú vị, sức mạnh là số 1, thời gian pháp tắc sao, nghe có vẻ rất lợi hại, thú vị, nếu muốn có thể tới với ta một trận chiến. Một thiếu nữ tóc xanh đầu đội một chiếc mũ, dáng người đầy đặn cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh diễm, đang ngồi trên ngựa, nhìn phía trước màn hình ảo tràn đầy chiến ý, một tráng hán liền chạy tới, cung kính nói. Tướng quân, đã tới dị tộc doanh địa, có thể tấn công sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, sau đó hét to, giết. trong nhóm, ta chỉ có tiền, hừ, dù ngươi bất tử ta cũng không sợ ngươi, hừ, không có gì tiền không thể kể cả lên mặt trăng. Tại một căn phòng xa hoa, lúc này Tony đang một mặt chột dạ ngồi trên ghế nhìn về phía trước khung ảo. Tần Dương nhấc đầu xem bọn này quần viên sau đó liền hỏi. Tiểu manh, ta là chủ nhóm có quyền lợi cấm ngôn sao? Tiểu manh, có thể, sau đó Tần Dương liền bật chế độ cấm ngôn toàn nhóm, rồi mới bỏ cấm ngôn. Tần Dương, tất cả các vị, đừng có động tí đánh nhau hay nấu ai cái gì, nếu không, quyền hạn cảnh cáo. JPG, Vĩnh Đình Công Chúa, run lẩy bẩy, thời gian tinh linh, run lẩy bẩy, sức mạnh là số 1, run lẩy bẩy, tà ác nhà khoa học, run lẩy bẩy, ta chỉ có tiền, run lẩy bẩy, dâu trắng lão cha, run lẩy bẩy, Tần Dương, chấm, quả nhiên con người liền là máy lập lại a khụ khụ. Ta có thể xác định nói với các vị ở đây là cái này group chat có thể liên kết với vạn giới, mỗi vị đều đến từ thế giới khác nhau, hơn nữa ta có thể biết thông tin hay mọi thứ của các vị dù là quá khứ hay tương lai. Đám người, cách chương.